Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 793, chuẩn bị. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng, Maria, cẩn thận một chút, ô, trời, Claire, người thiếu chút nữa hết vào bên trong nước đi, trong này có quái vật. Trần Phàm ngồi ở ven hồ trên ghế, cầm cần câu câu cá. Nhưng là hắn lại bận rộn chăm sóc hai cái coi trời bằng vung đứa bé. Hai người bọn họ tinh lực hình như là vô cùng vô tận. Để cho Trần Phàm đều có chút nhức đầu. Từ lúc Trung Quốc trở lại, hắn một người cũng có chút không có chuyện làm. Dứt khoát liền rời đến Montana trấn Lecce đi lên ở. Liền liền Maria giáo viên dạy kèm ở nhà Elsa Foster cũng làm tới. Đồng thời ở chỗ này xin một cái Mexico người phụ nữ trung niên Donos Gonzalez tới trợ giúp hắn làm việc nhà, mà Melissa thì ở lại Los Angeles trợ giúp hắn xử lý một ít thường ngày sự vật. Cũng không có cùng tới. Ngược lại là Rachel thường xuyên tới giúp Trần Phàm nấu cơm cái gì. Có lúc ở trong ánh nắng của buổi sáng sớm, cưỡi vậy con cao lớn màu đen tuyền tuấn mã từ từ chạy tới. Cho là chậm chạy. Vậy tiết tấu có chút giống như là khiêu vũ vậy. Để cho lúc này Rachel nhìn sang tỏ ra yêu nhã lại có tư thế oai hùng. Này, bọn nhóc, xem ta mang tới cái gì. Rachel dơ lên trong tay bánh ngọt cái hộp. Nàng đem ngựa buộc ở liền biệt thự vùng lân cận chuồng ngựa bên trong. Nơi này thật ra thì cũng không có ngựa. Ngựa đều bị Will bọn họ nuôi. Nhưng là Trần Phàm tới sau đó. Hắn cứ dựa theo Trần Phàm yêu cầu, dắt hai con ngựa tới, đều là nhìn như tốt vô cùng nước Đức ngựa Hanover, bởi vì là ngựa tương đối quý giá. Ở Will xem ra, cần người chuyên môn đối với chúng tiến hành đặc thù chiếu cố. Cho nên cho dù là ngựa cho Trần Phàm, hắn còn chưa chán ghét kỳ phiền để cho Trần Phàm mời một cái đặc biệt tự nuôi bọn họ cowboy. Hắn có thể không phải là Trần Phàm có thể tự dưỡng hảo cái này hai con ngựa. Người có tiền chẳng qua là chơi ngựa, sẽ không chăn ngựa, đây cũng không phải chuyện ly kỳ. Trần Phàm vốn là dự định cũng là ủy thác Rachel mời một cái cowboy tới giúp chăn ngựa. Mình đối với chăn ngựa không hề nội hành, cho nên xin cái thuần thục nhân viên tới cũng là mình lựa chọn. Nhưng là Rachel rất nhanh liền đối với hắn nói, mời tới người, nhưng là mời tới người chính là chính nàng. Rachel đối kiện những chuyện này rất thành thạo. Lão Johan nhà ngựa trên căn bản chính là Rachel tới chiếu cố. Lão Johan cả ngày ở trong quán rượu, cũng không có ở đây đối phó những thứ này. Rachel cưỡi tới là ngựa Percheron, rất đẹp một loại ngựa, trắng tinh da lông, nhìn qua rất khỏe đẹp. Đây là Á dập ngựa hậu duệ, tánh tình tương đối ôn thuận, nhưng là rắn chắc, chịu đựng chạy, tứ chi trắng kiện có lực. Trong trấn nhỏ các cô gái vậy cũng cưỡi loại ngựa. Hơn nữa người phụ nữ cưỡi đi cùng bọn hắn vóc người xứng đôi. Có loại tư thế oai hùng hiên ngang mùi vị. Cookie, Maria vừa thấy. Liền không nhịn được kêu. Hướng Rachel chạy tới. Phía sau đi theo cả người là bùn Claire. Hai cái đứa nhỏ đem Rachel vây. Sau đó Rachel liền mỗi người mấy khối cookie. Muốn rửa tay. Claire nhớ để cho Maria rửa tay mới có thể ăn cookie. Nếu không. Ta liền toàn bộ không thu. Ta biết, chú Trần, người thật là Claire thanh âm từ đàng xa thổi qua tới. Để cho Trần Phàm không khỏi cười khổ một hồi. Con bé này bây giờ càng ngày càng có mình chủ kiến. Cũng không giống như là trước kia như vậy đối với mình đặc biệt dính người. Cứ việc thân mật như cũ. Nhưng là từ Maria tới sau đó. Nàng tựa như liền tìm được mình phương hướng mới vậy. Cùng Maria chơi được rất đặc biệt tốt. Cứ việc hai người tuổi tác có chút chênh lệch. Đây chính là trưởng thành cô gái. Trần Phàm có chút bất đắc dĩ hướng về phía Rachel giang tay ra cười nói. Ta cảm thấy cô bé này biến hóa. Bất quá, ta thích loại biến hóa này. Nói rõ nàng bắt đầu trưởng thành. Không, nói rõ nàng tìm được nàng mến yêu đồ chơi. Rachel không biết từ nơi nào tìm tới một cây cần câu cá. Sau đó ngồi ở Trần Phàm bên người, đem lưỡi câu đặt vào liền trong hồ. Từ một điểm này mà nói, người căn bản một chút cũng không được rõ cô gái. đặc biệt là loại này đang lớn lên cô gái. Ta thừa nhận, điểm này ta so ngươi kém hơn nhiều. Trần Phàm làm như có thật gật đầu một cái, chọc cho Rachel một hồi cười trộm, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm mặt hồ. Demi cùng Ryan cũng thường thường ở chỗ này xuất hiện qua sao? Làm sao ta tới mấy ngày nay, các nàng cũng còn chưa có xuất hiện qua. Có lúc xuất hiện, nhưng là, không phải rất thường xuyên. Bất quá thật giống như một đoạn thời gian gần đây, ta cũng không có gặp qua bọn họ. Không biết là không phải đã hồi bơi đến bên trong biển khơi mặt. Ta không biết, có lẽ, người có thể rõ ràng chúng đang suy nghĩ gì. Con rùa đen cùng rắn thế giới. Chấm ngoặc kép, Rachel nhún vai. Trần Phàm biết Rachel ở chế nhạo hắn. Cười một tiếng cũng sẽ không lời nói. Chuyên tâm câu cá, nơi nào biết, mới vừa cảm giác được con cá ở cắn câu lúc này liền nghe được Claire từ trong phòng vọt ra. Nàng trên tay giơ điện thoại di động. Điện thoại di động đang vang. Rất hiển nhiên là có người gọi điện thoại tới. Trần Phàm nhận lấy vừa thấy. Lại là Zoe. Không kiềm được nhìn Rachel một cái. Thấp giọng nói một câu. Thật xin lỗi. Liền đứng dậy đi tới một bên. Nhận nghe điện thoại. Nói. Này. Zoe. Người có tốt không? Bên kia truyền đến Zoe thanh âm. Nàng hướng về phía Trần Phàm nói. Là ta, Trần, ta rất tốt, nhưng là, người biết ta sắp tốt nghiệp phải không? Ta đã đang làm ta tốt nghiệp luận văn, nhưng là, chúng ta công việc bếp núc mới bắt đầu. Ta bây giờ giới hạn với trên đầu môi ước định, ta không biết bọn họ sẽ lựa chọn thế nào. Trần, chúng ta khi nào thì bắt đầu? Oh, đợi một chút, Zoe, người nói là chúng ta chế thuốc công ty cùng thuốc men nghiên cứu công ty sao? Ta biết, chuyện này ta vẫn luôn ở chuẩn bị. Nếu như ngươi đã chuẩn bị xong, chúng ta liền có thể bắt đầu. Địa chỉ ta đã chọn xong. Nếu như ngươi có thời gian, hoặc là tới Los Angeles, hoặc là ta đi ngươi bên kia, chúng ta lại cặn kẽ nói một chút. Trần Phàm vừa nghe, cũng biết nàng muốn là nói cái gì. Được rồi, ngươi tốt nhất tới một chuyến nơi này. Ta muốn cùng ngươi tự mình nói một chút chuyện này. Zoe hít một hơi nói. Ta không muốn đi Los Angeles. Nơi đó có quá nhiều phụ nữ của ngươi cửa sinh hoạt dấu vết. Ta không muốn đối mặt các nàng. Coi như là làm ngươi tình nhân. Ta cũng nguyện ý ngây ngô xa xa. Được rồi. Ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Trần Phàm gật đầu một cái. 3 ngày sau, ta sẽ tới ngươi nơi đó. Sau đó ta sẽ để cho ta đoàn đội làm ra một cái so sánh chuyên nghiệp kế hoạch. Người có thể tham dự vào. Tranh thủ ở có lợi nhất thời gian. Chúng ta bắt đầu cùng nhau sáng tạo sự nghiệp của chúng ta. Rất làm người ta mong đợi. Không phải sao? Zoe bỗng nhiên liền cười. Cười như vậy vui thích. Đúng vậy. Có thể là sự nghiệp mình đi phấn đấu. Cũng là một loại vui thích đời người. Cúp điện thoại. Nàng vẫn là có chút ngây ngốc nụ cười treo ở mình trên mặt. Mà Trần Phàm cúp điện thoại sau đó. Liền mặt đầy cười khổ nhìn Rachel nói. Kỳ nghỉ kết thúc. Thật là một tin tức xấu. Ta phải ở chỗ này thu thập một chút. Sau đó chúng ta cùng đi lão rách quán bar uống một ly. Sau lần này. Còn không biết lúc nào mới có thể trở về. Thuận tiện ta còn phải để cho Will đem nơi này ngựa dắt trở về. Ngươi thật là một người bận rộn. Rachel đem cần câu thu. Sau đó đứng lên đem cái ghế cũng rời vào trong phòng. Anh bạn, tối nay đi ta nơi đó đi. Ta cho các ngươi làm một bữa ăn ngon. Các ngươi thích ta làm kem sao? Claire, Maria, các ngươi nói sao? Thích không? Dĩ nhiên, gì Rachel? Ta thích ngươi kem. Claire cười hì hì vừa nói. Cái này nghỉ hè. Nàng quá thật vui vẻ. Cho tới bây giờ không có vui như vậy qua. Ta cũng vậy. Bây giờ thì có mà. Hoặc là ngươi sẽ thành ma thuật. Ta muốn ăn kem. Maria thì đem mình có chút phỉ nộn đầu ngón tay ngậm trong miệng. Mút vào mấy cái. Dĩ nhiên. Tốt lắm. Ta đi trước. Các ngươi sau đó cùng tới. Rachel vừa nói. Đi ngay chuồng ngựa bên trong đem ngựa của mình dắt đi ra. Sau đó bán ở yên ngựa, một cái xoay mình liền ngồi lên. sau đó hướng về phía Trần Phàm được rồi một cái kiểu Mỹ quân lễ. Hai chân kẹp một cái, con ngựa kia từ từ chạy, cuối cùng là càng chạy càng nhanh, xa xa không thấy được bóng người. Tốt lắm, các cô gái, chúng ta bắt đầu thu thập mình đồ đi, chúng ta đi, vung tay lên, dẫn hai cái bé gái, liền trong phòng đi. Maria mút vào ngón tay đi ở phía sau, Claire liền ở sau lưng lớn tiếng vừa nói, nhưng mà, chú Trần, ta còn không có chơi đủ à, nơi này chơi rất khá, không có mẹ, không có những cái kia om sòm người bạn nhỏ, còn có, không có Elsa, ta không thích Elsa, chấm ngoặc kép, ta thích Elsa, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới phía sau Maria cùng nàng làm ngược lại, ta thích nàng. Im miệng, Maria, người cái gì cũng không hiểu, người 14 tuổi, những đại nhân đều thích lừa dối giống như người lớn như vậy. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, Maria tự hồ còn nghĩ giải thích rõ, không có gì nhưng mà, ta không thích người phụ nữ kia. Claire lại nhìn trận pháp, có chút làm bộ đáng thương vừa nói, về đến nhà, mẹ lại phải để cho ta luyện tập, ta ghét luyện tập. Ta ghét cái đó vũ điệu giáo viên. Nàng chính là một biết phun lửa ác long. Một ngày nào đó sẽ đem ta nướng chín. Xì, Trần Phàm không nhịn được liền cười phun. Sau đó nhẹ nhàng sờ một cái Claire đầu nhỏ cười nói. Ngươi quên ngươi mộng ban đầu suy nghĩ. Claire, làm ngươi thấy chị Brenda ở trên sân khấu thời điểm ngươi nói liền sao? Ngươi biết Brenda ở trên sân khấu tốt như vậy xem. Như vậy chói mắt, là bởi vì là nàng bình thường đều ở đây khắc khổ liên lạc. Ngươi sẽ muốn nói cho ta một ít gì sao? Trần Phàm mỉm cười nhìn Claire. Thật xin lỗi, Trần chú, chúng ta hay là trở về đi thôi. Claire có chút nặng nề câu đầu. Sau đó nâng lên, nhìn Trần Phàm, dùng ngón tay đâm đâm Trần Phàm trên mặt thịt. Chúng ta trở về đi thôi. Ta biết chị Brenda làm một ít gì. Ta thấy qua, vậy thì tốt, ngày mai chúng ta cùng nhau trở về. Bất quá, chờ ta giúp xong, chúng ta kỳ nghỉ còn phải tiếp tục. Trần Phàm ôm lấy bên cạnh Maria, dắt Claire, đi tới cửa nhà để xe bên. Đem Maria để xuống, sau đó remote mở cửa xe. Mình đem chiếc kia Volvo CX90 lái ra, để cho hai đứa con nít ngồi sau khi đi lên. Hắn lúc này mới lái xe đi ra. Hướng trấn nhỏ vội vã đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ston-tson-tsi-tsi-tsan-y-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.